Thành chủ Đại Cát. Thành chủ mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay a. Tại chỗ kia cũng không có sinh nhật vui vẻ ca rồi. Yêu tu nhóm bọn họ đều là dùng ngôn ngữ đưa lên chúc phúc rồi. Đương nhiên, kéo dài mặt đại người cũng không thể keo kiệt. Thuyết khách nói nhảm đấy. Toàn bộ đều có lễ vật đưa lên. Đang ngồi toàn bộ đều có lễ vật, một cái tiểu túi trữ vật bên trong bày đặt một ít bình biến hóa chi thủy. Không có một hồi, Đại Ngọc cũng bị bắt tới. Duyên mặt nhỏ giọng phân phó Long Hồ nói tốt rồi. Có thể bắt đầu nhận tổ quy tôn rồi. Long Hồ liền đứng dậy, đi đến đại sảnh phía trước trên đài, lớn tiếng nói mọi người yên lặng một chút, nghe ta một lời. Rất nhanh tiếng kèn nhạc khí âm thanh toàn bộ đều tiêu dừng lại, trong đại sảnh tất cả yêu tu cũng đều yên tĩnh. Lúc này Long Hồ còn nói thêm hôm nay, thích gặp chúng ta anh minh vĩ đại thành chủ đại nhân ngày sinh. Chư vị thân bằng hảo hữu tụ tập dưới một mái nhà. Vi thành chủ đại nhân đưa lên chúc phúc. Bản yêu đại biểu thành chủ đại nhân hướng các vị tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Các vị thân bằng hảo hữu nhóm bọn họ. Để cho chúng ta giơ chén lên. Chặt chẽ đoàn kết tại dùng thành chủ đại nhân cầm đầu Hắc Long thành chung quanh. Cố gắng tu luyện. Sớm ngày phi thăng. Phía dưới yêu tu đều nâng chén đứng lên, uống rượu xong ào ào tiếng vỗ tay cũng vang lên. Long Hồ uống xong rượu trong chén, lại nhấc tay ý bảo mọi người im lặng. Lại nói tiếp đồng thời. Ta còn có một tin tức tốt nói cho mọi người. Đó chính là chúng ta thành chủ đại người qua nhiều năm như vậy. Một mực đang tìm kiếm phu nhân Ngọc Ngân cùng con gái Đại Ngọc Tiểu Ngọc. Đều đang gần đây hồi trở lại đến rồi. Căn cứ duyên gia các trưởng lão nhất trí tán thành. Ba người các nàng. Toàn bộ có thể gia nhập tôn quý Hắc Long gia tộc duyên gia. Tuy nhiên phía dưới yêu tu nhóm bọn họ đều sớm đã cảm kích. Thế nhưng mà nghe được chính thức tuyên bố, hay vẫn là đều kinh ngạc. Hâm mộ đều nhìn sang duyên gia, Hắc Long gia tộc. Cái kia là cả hồng hoang trưởng khống giả. Trong hồng hoang hàng tỷ yêu tu chúa tể, có thể gia nhập duyên gia, đó là lớn cỡ nào vinh quang. Long Hồ đợi mọi người im lặng, còn nói thêm cho nên, hôm nay phủ thành chủ có thể nói xong hỷ lâm môn. Vi tỏ vẻ trịnh trọng. Thành chủ đại nhân mời tới duyên gia toàn bộ thất vị trưởng lão. Muốn tại mọi người trước mặt. Lại để cho Ngọc Ngưng, Đại Ngọc, Tiểu Ngọc làm chứng. Chính thức nhận tổ quy tôn. Về sau các nàng đều họ kéo dài rồi. Tốt rồi, hiện tại để cho ta cho mọi người giới thiệu thoáng một phát chúng ta duyên gia thất vị trưởng lão. Ngồi ở phía dưới Đại Ngọc thầm nói duyên Đại Ngọc thổ danh tự ta còn là oa thiếp gọi Long Linh Nhi. Mẫu Long Ngọc Ngưng dùng sức bấm một cái nàng thấp giọng quát nói không nên nói lung tung. Mà ở trong khắp ngõ ngát, một cái lão giả đã đứng lên. Hắn xé đi mặt nạ trên mặt. Một trương cùng duyên mặt giống như đúc hát gương mặt lộ liễu đi ra. Hắn đã đợi đợi quá lâu rồi. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Không thể nhìn lấy gia phả ở bên trong. Lão bà của mình con gái biến thành người khác lão bà cùng con gái. Đó là lớn cỡ nào sỉ nhục. Long Hồ ngươi cái này nhận giặc làm cha tạp chủng. Ngươi nhìn xem lão phu là ai. Duyên Bình đứng lên gầm lên giận dữ. Hợp thể kỳ đại viên mãn, một tiếng này rống có thể được xưng tụng đất rung núi chuyển. Thế nhưng mà, Duyên Bình lại kinh ngạc phát hiện toàn bộ trong đại sảnh tất cả yêu tu vậy mà đều không nghe thấy. Duy nhất có phản ứng đấy tự là trên đài Long Hồ, đối với hắn cười ủy dị cười. Một loại phi thường cảm giác xấu tràn ngập Duyên Bình tâm trong. Bên người có hai cái yêu tu đang tại chạm cốt uống rượu. Uống gì uống? Đi chết! Kéo dài ngang tay trong mang theo Long Diễm chi hỏa, một cái tát vỗ xuống. Thế nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Một tát này vậy mà theo cái kia yêu tu trong thân thể xỏ xuyên qua đi vào. Cái kia yêu tu lại hình như là bóng dáng. Căn bản không phản ứng chút nào. Duyên Bình nếu lại không biết mình lâm vào một loại kỳ lạ trận pháp, hắn tự choáng váng. Bất quá là trận pháp mà thôi. Xem lão phu cứng rắn phá khai ngươi trận pháp. Ngang. Một tiếng rồng ngâm. Duyên Bình ngửa đầu một hô. Thân thể huyễn ra hắc long bản thể. Một cái xoay quanh. Ngũ trảo tại trong hư không mạnh mà vẽ một cái. Ra sức đụng hướng lên bầu trời. Oanh. Đất rung núi chuyển. Có thể cúi đầu lại nhìn trong đại sảnh người y nguyên không hề hay biết. Long Diễm chi hỏa. Râu rồng hất lên, hắc long miệng khổng lồ mở ra, một đạo cường đại vô cùng hỏa diễm phục lên mà ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 953. Đờ. Ân nhiên có một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Duyên Bình, ngươi tiết kiệm một chút khí lực a. Mình nói cho ngươi biết. Ngươi đã bị khốn tại thượng cổ tuyệt trận. Tuyệt sát trong đại trận. Dùng ngươi tu vi hiện tại. Muốn đột phá trận này như thế nào cũng phải 1800 năm. Ha ha ha ha. Hơn nữa. Hiện tại tuyệt sát trận pháp sát trận còn không có mở ra. Chờ ngươi xem hết đùa giỡn. Ta sẽ đích thân lột da của ngươi. Kéo gân của ngươi. Tuyệt sát đại trận. Duyên Bình nghe nói qua loại này trận pháp. Truyền thuyết là Duyên gia trọng yếu nhất trưởng lão mới nắm giữ trận pháp. Đây là một loại thượng cổ truyền xuống tuyệt trận. Hắn nhất chỗ lợi hại. Ở chỗ có thể bố trí tại rất rộng rãi diện tích bên trên. Mà có hiệu lực lúc. Lại chỉ đối với một ít khối diện tích. Thậm chí đối với đặc biệt một người có hiệu lực. Mà những người khác cũng căn bản không thể nhận ra cảm giác. Muốn tưởng bố trí xuống trận này không phải đại thừa hậu kỳ không được. Muốn tưởng phá trận cũng không nên đại thừa hậu kỳ. Duyên mặt, ngươi mới đại thừa trung kỳ, ngươi như thế nào hội bố trí xuống trận này, chẳng lẽ? Duyên Bình giận dữ hét. Duyên mặt cười ha ha, ngươi đoán không lầm, là có trưởng lão trợ giúp ta. Hừ, có thể trách ai? Còn quái ngươi quá âm hiểm, lấy việc cho tới bây giờ đều làm tuyệt. Không cho người khác lưu một đường cơ hội. Liền trưởng lão nhóm bọn họ đều hận ngươi. Ngươi quái chính ngươi a. Nếu Diệp không tại, khẳng định phải gật đầu đồng ý. Còn phải lại thêm một câu quá bá đạo. Đương nhiên, Diệp không này sẽ đang bề bộn lắm, cũng không còn thời gian đến xem trò vui. Hắn tế ra thủy hỏa hồ lô. Cũng không biết thu bao nhiêu biến hóa chi thủy. Trong nội tâm có chút lương tâm phát hiện. Dù sao tại đây còn có thiên thiên vạn vạn yêu tu a. Nếu là mình thu đã xong. Bọn hắn dùng cái gì đâu này. Hơn nữa cái này nước đối với mình quả thật không có gì dùng a. Hắn thu hồi thủy hỏa hồ lô. Rồi lại đối với cái này mạch nước ngầm phía dưới sinh ra hiếu kỳ. Tại đây vì cái gì có nhiều như vậy biến hóa chi thủy, hẳn là cái này bên cạnh có bảo vật. Giờ phút này triết quy sát pháp khí đã không dùng được rồi. Diệp không khởi động linh lực thuận, lại đi lấy mạch nước ngầm ở chỗ sâu trong bơi đi. nhắc tới mạch nước ngầm thật đúng là phi thường ủy dị. Diệp Không càng hướng xuống chìm, nước sông cũng càng thêm rộng lớn. Quả thực là sâu không thấy đáy. Diệp Không có chút hối hận. Tại đây biến hóa chi thủy nhiều như vậy, vừa rồi sớm biết như vậy lại thu một ít tốt rồi. Bất quá biến hóa chi thủy đối với hắn đã không có lực hấp dẫn rồi. Hắn càng thêm chú ý chính là phía dưới có bảo vật gì. Lại đi trầm xuống trăm trượng. Diệp Không kinh ngạc phát hiện, phía trước một chỗ, thậm chí có một cái cự đại nước xoáy. Cái kia nước xoáy phi thường cực lớn. Nước xoáy chính giữa lại vẫn thỉnh thoảng có màu đen yêu khí tràn ra. Cái kia yêu khí nồng hậu dày đặc vô cùng. So với cái kia biến hóa chi thủy càng mạnh hơn nửa gấp trăm lần. Yêu khí rời rạc ra nước xoáy, rất nhanh liền hòa tan tại trong nước. Diệp Không suy đoán, biến hóa chi thủy có phải hay không chính là chỗ này chút ít yêu khí hòa tan mà đến. Diệp Không du gần nước xoáy, muốn lấy được một ít màu đen yêu khí. Lại phát hiện cái kia nước xoáy lực lượng phi thường mạnh, có một loại lực lượng cường đại. Kiên quyết hắn kéo vào đi. Hắn tranh thủ thời gian cho mình dán lên một trương tránh nước phù chú. Lập tức một đạo thanh mông mông quang hiện lên. Diệp Không bên người nước chảy toàn bộ đều thối lui ba thước, hình thành một khối trạng thái chân không. Đã không có nước, Diệp Không cũng không cần phải lo lắng bị nước xoáy hấp dẫn. Bất quá hắn cũng thật không dám tới gần. Lan Vương, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Diệp Không lấy ra thú hồn phiên, thả ra Lan Vương hỏi. Khiếu Phong Lan Vương ngửi ngửi cái mũi, thở dài, tốt nồng hậu dày đặc yêu khí a. Như là năm đó ta tìm ở đây, chỉ sợ sớm đã phi thăng rồi. Chỉ là hôm nay ta đã trở thành hồn phách, biến thành hủy tu, ai, những này yêu khí đối với ta vô dụng a. Diệp Không mắng ai kêu đi ra đại phát cảm thán, hỏi ngươi đâu rồi, tại đây rốt cuộc là cái gì? Khiếu Phong Lan Vương nhìn xem cái kia nước xoáy, suy tư cả buổi, nói ra ta cũng không rõ ràng lắm a. Bất quá ta suy đoán cái này có thể là yêu mạch mạch tâm. Yêu mạch mạch tâm là vật gì? Diệp Không nhớ mày hỏi. Ngươi như thế nào đần như vậy? Lan Vương nói ra chúng ta nói linh thạch mỏ a, ngươi biết linh thạch là như thế nào sinh ra mà. Diệp Không nói hình như là bởi vì khai mở thiên địa lúc, những cái kia rơi lả tả tiên thiên tài liệu tạo thành mạch khoáng. Những này mạch khoáng hãy cùng mẫu thân đồng dạng, càng không ngừng sinh ra tử tôn. Trăm triệu năm xuống, một cái mạch khoáng tự tạo thành linh thạch mỏ. Lan Vương nói ra không sai, cùng linh thạch đồng dạng, yêu khí cũng giống như vậy. Yêu mạch mạch tâm cùng với linh thạch mỏ mạch khoáng là một cái đạo lý. Diệp Không cả kinh nói vậy ý của ngươi là tự là phía dưới có yêu mạch mạch tâm. Nếu như ta được đến cái kia mạch tâm, chẳng phải là yêu khí tưởng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đúng vậy. Lan Vương gật đầu, lại hỏi ngươi muốn yêu khí làm gì? Diệp Không sạc nói ta lấy tặng người không được à. Bảo vật tại trước mắt không muốn ngu sao mà không muốn. Khiếu Phong Lan Vương ngạc nhiên, một đầu tiến vào thú hồn phiên ở bên trong, mắng vô sĩ. Kỳ thật Diệp Không cũng là có cân nhắc đấy. Chính mình cái kia tỳ bà châu thế giới, ngày sau nhất định là muốn trở nên càng lúc càng lớn. Cũng sẽ có tu sĩ, có yêu tu, cái kia nên có linh thạch mỏ, yêu mạch những vật này a, bằng không thì bọn hắn như thế nào tu luyện? Nên hay vẫn là đi xuống xem một chút. Diệp Không chủ ý quyết định, mượn tránh nước phù hộ thân, bay vào yêu khí nước xoáy bên trong. Tất cả nước đều bị đẩy ra đến 3 thước bên ngoài. Cho nên nước xoáy đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Hắn toàn thân chống hình bầu dục linh lực thuẫn. Rất nhanh trầm xuống. Xa xem xét. Giống như là cái ngũ sắc trứng màu chìm tiếng nước sơn đen như mực trong nước. Lại hướng phía dưới chìm một hồi. Diệp không cảm giác được phía trước màu đen yêu khí càng thêm dày đặc rồi. Bằng liều ánh mắt căng không rõ rồi. Coi như là thần thức. Cũng chỉ có thể thả ra một trượng khoảng cách. Chỗ xa hơn, thần thức cũng sẽ bị yêu khí bắn ngược trở về không cách nào xâm nhập. Càng nguy hiểm chính là đại nước xoáy trong thậm chí có tiểu tuyền cơn xoáy. Những cái kia thật nhỏ nước xoáy đều là phi thường tinh thuần yêu khí biến thành. Như phản phất là vô số cường đại phi châm pháp khí. Không ngừng mà công kích hướng chính mình. Lập tức cái kia tránh nước phù muốn để kháng không nổi. Đây, Diệp không từng tiếng uống trong miệng thốt ra 3 đạo vầng sáng, đúng là hắn 3 cái siêu cấp phi kiếm. Trầm Biết Ô Kim kiếm, Tử Ngọc Liệt Thụy kiếm, Thương Bắc Hàng Hỏa kiếm. Phản phức là 3 đầu màu sắc bất đồng du long. Màu bạc, hỏa hồng, xám trắng. 3 thanh phi kiếm tại vòng xoáy trong qua lại xuyên thẳng qua. Vây quanh Diệp không vòng ngoài đảo quanh. Không ngừng đem những cái kia thật nhỏ yêu khí vòng xoáy đánh nát. Diệp không càng lún càng sâu, cuối cùng tại một tầm vô cùng trầm trọng yêu khí trước mặt, hắn dừng lại. Tầm kia yêu khí nước sơn đen như mực. Phản phất bình chướng. Thần thức căn bản không cách nào xuyên thấu. Diệp không biết phía dưới là cái gì. Cũng không dám ngẫu nhiên xuống dưới. Đây là cái gì? Khiếu Phong Lan Vương lại một lần bị phóng xuất. Hắn nhìn xem tầm kia yêu khí. Xác định nói. Không sai. Phía dưới nhất định là yêu mạch mạch tâm. Ngươi nhìn chút ít màu đen chất lỏng. Kỳ thật không phải cái gì bình chứng, mà là ngưng kết thành chất lỏng yêu khí. Phía dưới cần phải toàn bộ là loại này dầu đồng dạng yêu khí chi dịch. Diệp không xác định cái này yêu khí chi dịch nhiều bao nhiêu. Hơn nữa tiến vào về sau không cách nào sử dụng thần thức. Cái này thật sự có chút mạo hiểm. Có thể Khiếu Phong Lan Vương lại còn nói thêm. Những này yêu khí thức sự quá tinh thuần. Coi như là cường đại trở lại yêu tu cũng phải pha loãng về sau sử dụng. Nếu là yêu tu thân hãm trong đó, tất nhiên sẽ bị những này tinh thuần yêu khí sở phân giải hòa tan. Diệp không khổ nói, đây không phải là không cách nào. Khiếu Phong Lan Vương cười nói, như thế nào không có cách, ta nói rất đúng yêu tu. Bởi vì yêu tu trong cơ thể toàn bộ đều là yêu khí, sở dĩ phải bị tinh thuần yêu khí đồng hóa. Mà ngươi là nhân loại, trong cơ thể ngươi là linh khí hóa thành linh lực. Linh khí cùng yêu khí bài xích lẫn nhau. Cho nên ngươi xuống dưới. Chẳng những cái kia dầu đen sẽ không tới gần ngươi. Ngược lại sẽ né tránh ngươi. À, nguyên lai là như vậy. Diệp không lập tức đã minh bạch cái gì. Nói ra, cái này bên cạnh mạch tâm một mực không có bị người lấy đi. Đó là bởi vì kẻ quản lý đều là yêu tu. Bọn hắn không cách nào xuống dưới. Nhưng là bọn hắn lại không dám làm cho nhân loại xuống dưới. Sợ bọn họ bí mật bị người khác lấy đi. Cho nên lúc này mới lưu truyền thượng. Khiếu Phong Lan Vương gật đầu nói, là cái này lý, không nghĩ tới tiện nghi ngươi rồi. Bất quá coi như là ta nói như vậy, ngươi xuống dưới cũng là có thật lớn nguy hiểm. Diệp không hỏi, nguy hiểm gì? Khiếu Phong Lan Vương nói, tuy nhiên yêu khí bị linh lực bài xích khai mở. Thế nhưng mà yêu khí cũng sẽ biết đối với linh lực bài xích. Song phương dưới tác dụng sẽ sinh ra không thể tưởng tượng áp lực. Ta khuyên ngươi thử xem, nếu là phát hiện áp lực quá lớn, liền sớm một chút quay đầu lại. Diệp Không gật đầu minh bạch Lan Vương ý tứ. Cái này yêu khí cùng linh khí tự giống như nam châm hai đầu, bài xích lẫn nhau. Càng là đưa bọn chúng tiếp cận, bài xích lực càng lớn. Mà chính mình ở này hai cực trong lúc đó cũng sẽ phải chịu lực lượng này động lại. Vậy thì đi xuống xem một chút. Diệp Không hay vẫn là muốn thử xem. Bóc tránh nước phù, thu hồi ba thanh phi kiếm, phải dựa vào lấy linh lực thuận tới gần cái kia dầu đen đồng dạng chất lỏng. Quả nhiên, như khiếu phong Lan Vương theo như lời, đem làm Diệp Không dưới chân linh lực thuận mặt ngoài tới gần dầu đen lúc, những cái kia dầu đen phản phất bị một loại không hiểu áp lực áp địa hình thành một cái bóng loáng độ cong. Diệp Không trong nội tâm vui vẻ, lại đi trầm xuống. Đã nhìn thấy dầu đen mặt ngoài độ cong càng ngày càng sâu, cuối cùng hình thành một cái lõm. Diệp Không không có có cảm giác đến nhận chức sao không thích, liền tiếp tục hướng xuống. Đợi đến lúc Diệp Không cả người đều tiến vào dầu đen, đã nhìn thấy linh lực thuận như cùng một cái năm màu hình trứng rơi vào dầu đen ở bên trong. Mà năm màu vỏ đạn cùng dầu đen cũng không phải liên tiếp, chính giữa còn có một xích trạng thái chân không. Đồng thời, Diệp Không cũng cảm giác được nhàn nhạt áp lực theo từng cái phương hướng truyền đến. Bất quá, loại này áp lực hoàn toàn ở có thể thừa nhận phạm vi. Diệp Không cũng yên tâm rất nhiều, tiếp tục xuống xâm nhập. Xuống trong quá trình, Diệp Không còn cảm giác được một cổ sức nổi, ngăn cản hắn lặn xuống. Diệp Không sử dụng bản thân linh lực đối kháng tiếp tục lặn xuống. Hắn cũng không dám tốc độ quá nhanh. Tuy nhiên dựa theo Lan Vương thuyết pháp, bên trong là không thể nào có yêu đấy, nhưng những này dầu đen đều không biết bao nhiêu vạn năm, có chút những vật khác cũng khó nói. Cũng may, trên đường đi coi như an toàn. Diệp Không tìm hạ hơn 10 trượng, nguy hiểm không có gặp được, khó khăn ngược lại tới trước. Phía dưới dầu đen càng ngày càng dày, áp lực cũng càng ngày càng cực lớn. Linh lực thuận cùng dầu đen ở giữa trạng thái chân không khoảng cách đã theo một xích biến thành ba thốn. Diệp Không cũng rõ ràng cảm giác được áp lực. Hơn nữa tại loại này trọng áp phía dưới, linh lực của hắn tại rất nhanh tiêu hao. Trước dùng linh thạch bổ sung linh lực A. Diệp Không một tay trảo trụ cùng nhau thượng phẩm linh thạch tiếp tục xuống tìm. Cứ như vậy, lại tìm tầm hơn 10 trượng. Diệp Không có chút ăn không tiêu. Áp lực quá lớn. Linh lực thuận cùng dầu đen ở giữa khoảng cách chỉ có một ngón tay rộng rồi. Áp lực cường đại xuống, linh lực thuận đã bắt đầu biến hình. Phản phất một cái khí cầu bị động lại địa muốn bạo tạc nổ tung. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 954 Vờ Người vững chắc linh lực thuận, Diệp Không năm cái trong kim đan linh lực tại rất nhanh khô kiệt. Cũng nhiều thiệt thòi hắn có năm cái kim đan. Nếu không giống như hắn như vậy, kết đan tu sĩ tuyệt đối tìm không đến sâu như vậy. Bất quá, hắn năm khỏa kim đan đều khô héo rồi. Diệp Không cắn răng một cái, lấy ra vạn năm linh dịch. Đừng không nở rồi, uống đi. Các loại đợi quay đầu lại đi cự Long yêu vương cái kia, dùng biến hóa chi thủy cùng hắn lại đổi một ít vạn năm linh dịch. Dựa vào vạn năm linh dịch bổ sung linh lực, Diệp Không lại vừa cứng chống xuống tìm hơn 10 trượng. Hắn cảm thấy thật sự có điểm ăn không tiêu, cái kia một bình lớn vạn năm linh dịch lại bị uống cạn. Là trọng yếu hơn là áp lực quá lớn. Diệp Không cảm giác được bốn phương tám hướng áp lực phản phất đều muốn đem hắn lách vào bẹp. Linh lực thuẫn triệt để biến hình rồi, dường như tùy thời sẽ bị áp bạo. Linh lực thuẫn cùng màu đen chất lỏng ở giữa khoảng cách, mấy có lẽ đã đều nhìn không thấy rồi. Làm sao bây giờ? Hạ hay vẫn là bên trên? Diệp Không ngẫm lại, hay vẫn là lại chống đỡ thoáng một phát. Chính mình lớn như vậy bình vạn năm linh dịch cũng không thể uống chùa a. Nếu như bây giờ trở về đi, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Không được, được xuống dưới kiếm hồi trở lại điểm thành phẩm. Tại đây dạng tâm tính xuống, Diệp Không lại bỏ thêm một bả kính. Muốn nói nhân sinh vẫn thật là đuổi kịp nhà vệ sinh là giống nhau đạo lý. Có đôi khi ngươi lại thêm như vậy một bả kính, vậy thì một trận trăm thông triệt để dễ dàng. Diệp Không còn tự thật sự là cái loại cảm giác này. Hắn đã cảm thấy chân phía dưới đột nhiên buông lỏng, lại nói tiếp toàn thân xôn xao địa thoáng một phát trượt xuống dưới. Bạch quang bắn ra bốn phía. Diệp Không xuống dưới về sau tự cảm giác này. Trong lòng nghĩ chính là yêu mạch mạch tâm ta phát. Bất quá chờ hắn ngã trên mặt đất mới phát hiện trước mắt cảnh tượng có chút cùng trong tưởng tượng bất đồng. Cái này là một khối không có nước, không có dầu, khô ráo mặt đất. Mà cái kia dầu đen đồng dạng yêu khí bao trùm tại hướng trên đỉnh đầu hơn một trượng cao. Diệp Không thả ra thần thức. Phát hiện nơi này là phong bế đấy. Lớn nhỏ tại chừng 100 bình phương bộ dạng. Phong bế trong không gian bắt mắt nhất đấy. Chính là một khối bạch sáng quang. Chiếu sáng hướng lên bầu trời bên trong đứt dầu đen. Quét sạch chiếu đi ra địa phương. Dĩ nhiên là một cái màu đen đại môn khe cửa. Lòng đất ngàn trượng phía dưới lại có cái đại môn. Cái này đại môn lại thông hướng ở đâu đâu này. Thật sự là thật là quỷ dị. Diệp Không đi qua. Phát hiện cái này đại môn bên trên còn có khắc chữ. Có thể những cái kia chữ. Diệp Không một cái cũng không biết. Hắn đành phải lại một lần đem Lan Vương mời đi ra. Lan Vương nhìn thấy như thế cảnh sắc cũng là kinh ngạc thoáng một phát. Lại đi xem màu đen đại môn bên trên chữ. Hắn kinh hơ một tiếng. Đây là đi thông yêu linh giới đại môn. Ngươi nhận thức những này chữ. Vậy ngươi nói một chút bên trên viết cái gì, yêu linh giới vậy là cái gì? Cái này bên trên là yêu văn. Tuy nhiên ta không có học qua. Thế nhưng mà ta trong đầu có truyền thừa. Cái này bên trên ghi chính là thời kỳ viễn cổ. Tử thương tinh là không có có yêu đấy. Về sau theo yêu linh giới đã đến vị đại thần thông yêu tu. Đã thông không gian. Đi vào tử thương tinh. Giáo những cái kia cổ thú cùng thực vật tu luyện. Cái này đã dẫn phát nhân loại tu sĩ bất mãn, sinh ra kịch chiến. Cuối cùng, yêu tu không địch lại trốn về yêu linh giới. Nhân loại mấy cái cổ tu sĩ thiết hạ phong ấm, đem cửa này đóng cửa. Thời kỳ viễn cổ. Diệp Không vĩnh lên miệng. Mọi người nói đều là thời kỳ thượng cổ. Viễn cổ vậy thì thật sự xa xôi rồi. Cơ bản cùng hắn không có gì quan hệ. Khiếu Phong Lan Vương lại thở dài. Ta vốn đang cho rằng nơi này là yêu mạch mạch tâm đâu rồi. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là đi thông yêu linh giới đại môn. Hắn lại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bạch quang. Nói ra, cái này Bạch Quang cũng không phải bình thường Bạch Quang. Đây là tới tự yêu linh giới yêu quang. Xem ra bên trên dầu đen, cùng lại bên trên biến hóa chi thủy, đều là do cái này Bạch Quang sinh ra. Diệp không gật gật đầu, nói ra cái này Bạch Quang về sau cũng chưa có. Lan Vương hỏi, vì sao? Diệp không cười cười, ta muốn đem cái môn này quan trọng điểm. Khiếu Phong Lan Vương cũng là yêu thú. Nghe Diệp không cái này vừa nói. Nói gấp. Chủ nhân. Ngươi làm gì như vậy đâu này? Hiện tại cái này một đầu khe cửa mở ra. Lại không có chuyện xấu. Sinh ra nhiều như vậy biến hóa chi thủy. Tạo phúc bao nhiêu yêu tu. Đây là chuyện tốt a, tại sao phải đóng lại đâu này? Diệp không lắc đầu nói. Nó bây giờ là một cái khe nhỏ. Tương lai sẽ trở thành vi đại khe hở. Cuối cùng hội toàn bộ mở ra. Đến lúc đó sẽ có cường đại vực bên ngoài yêu tu tới. Lan Vương. Ta biết rõ ngươi cũng là yêu tu. Thế nhưng mà ngươi cũng đi với ta qua Thương Bắc. Ngươi cũng biết những cái kia vực bên ngoài ma tộc tàn khốc thống trị. Ta tuyệt không thể nhìn lấy việc này tái diễn. Hơn nữa, những cái kia vực bên ngoài yêu tu nếu là tới, cùng tại đây yêu tu cũng không phải một lòng. Đối với nơi này yêu tu, cũng không nhất định là chuyện tốt. Lan Vương suy tư một hồi, gật đầu nói, được rồi. Ngươi thuyết phục ta rồi, vậy thì đem cửa đóng lại a. Bất quá, Diệp không rất nhanh phát hiện cái môn này quan bất thượng. Thậm chí tay của hắn tưởng đụng chạm đến màu đen đại môn đều không được. Chỉ cần tay của hắn tiếp cận đại môn, sẽ trống rỗng xuất hiện một trương màu vàng phù văn, ngăn cản hắn tiếp xúc đại môn. Không cho ta đụng. Diệp không đại não trong tay mạnh mà nhổ ra một ngụm linh lực. Oanh! Một cổ đại lực đánh úp lại đem Diệp không xa xa địa dứt bỏ, nện trên mặt đất. Diệp không lại thử mấy lần, phát hiện vẫn chưa được. Hắn cũng chỉ có được rồi. Cái này xa cổ tu sĩ quả nhiên thần thông kinh thế, bao nhiêu vạn năm, bố trí xuống cấm chế y nguyên tại có hiệu lực. Đã cái này cấm chế còn hữu hiệu, Diệp không cũng tự mặc kệ. Cửa mở ra một đường nhỏ, vậy thì mở ra a, nói không chừng còn là năm đó cổ tu sĩ cố ý lưu đây này. Diệp không đối với Khiếu Phong Lan Vương cười cười. Được rồi. Đại môn quan bất thượng. Bạch quan tiếp tục tồn tại. Biến hóa chi thủy cũng tiếp tục tồn tại. Cái này ngươi vui vẻ rồi. Khiếu Phong Lan Vương không có ý tứ cười cười, dù sao ta cũng đã từng là các yêu tu nha. Diệp không gật đầu. Hắn có thể hiểu được Khiếu Phong Lan Vương nghĩ cát. Đón lấy. Hắn duỗi lưng một cái. Thở dài tốt rồi. Hiện tại, tầm bảo đã đến giờ rồi. Kỳ thật hắn sớm đã thấy được, tại đây tuy nhiên hoang vu, nhưng vẫn là có rất nhiều thứ đấy. Ví dụ như, yêu linh giới trước cổng chính bên cạnh cái kia vài cọng cọng cỏ non. Cái kia thảo cũng sinh kỳ quái. Toàn thân biến thành màu đen. Bên trên yêu khí bốn phía. Cũng không biết là thực vật hay vẫn là yêu vật. Diệp không trong trí nhớ cũng không có loài cỏ này ghi lại. Bất quá đã có thể sinh trưởng ở loại địa phương này. Cũng tuyệt không phải bản giới cần phải có đồ vật. Diệp không lấy ra kim quang cuốc. Giống như loại này kỳ thảo đương nhiên là muốn cả gốc khởi ra. Tương lai dùng tức những đào tạo nha. Bất quá đào lấy đào lấy. Diệp không cảm thấy không đúng. Bởi vì thảo phía dưới rõ ràng hợp với thứ đồ vật. Phi thường cứng rắn vật thể. Hẳn là phía dưới còn có thứ tốt. Diệp không trong nội tâm cả kinh. kêu gọi Lan Vương cùng một chỗ đào. Hai người càng đào càng lớn. Không có một hồi, dưới mặt đất mặt ngoài bùn đất đều bị bọn hắn đào mở. Diệp Không kinh ngạc địa xem lấy hết thảy trước mắt. Lan Vương cũng là giật mình không nhỏ, trong miệng không ngừng nói xong, phát phát, chủ nhân, phát. Nguyên lai, dưới mặt đất bên cạnh, vậy mà lặng lặng nằm một đầu hắc long thi thể. Long thân bảo vật, đầu rồng, long giác, long lưng, da rồng. Trong đó bất luận cái gì đồng dạng, đều là đám tu tiên giả mộng tưởng bảo vật. Dùng để luyện chế pháp khí pháp bảo uy lực không phải bình thường cường đại. Diệp Không ngẫm lại lại hỏi, ngươi không phải nói yêu tu không cách nào xuống nha. Như vậy nơi đây tại sao phải có hắc long thi thể? Khiếu Phong Lan Vương nói đây càng đã chứng minh ta mà nói. Cái này hắc long nhất định là tưởng xuống. Ai ngờ tại dầu đen trong bị đồng hóa, tháo nước yêu lực mà chết. Cho nên thi thể đến rơi xuống, nện ở bùn ở bên trong. Kinh nghiệm nhiều năm như vậy, bị bùn đất chôn. Nói có lý, Diệp Không đương nhiên sẽ không khách khí, lại đi nghiên cứu thoáng một phát hắc long thi thể. Đã chết nhiều năm như vậy, hắc long hồn phách tự nhiên là tiêu tán rồi. Toàn thân cũng đều làm cứng rắn. Bất quá rốt cuộc là thần thú. Trong cơ thể khung xương vậy mà nguyên vẹn không sức mẻ. Như là cả luyện thành một cái cốt long khôi lỗi. Chắc hẳn uy lực tuyệt đối sẽ không tiểu. Đã nhận được nghiêm chỉnh hắc long khung xương, Diệp Không coi như là không có uổng phí đến. Hơn nữa, còn có cái kia không biết tên màu đen cọng cỏ non. Diệp Không mang thứ đó đều thu vào trữ vật giới chỉ. Lại tìm chung quanh một phen, phát hiện lại cũng không có cái gì có thể cầm đấy. Cái này liền muốn phải về phản rồi. Bất quá hắn vừa muốn đi, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Lan Vương, ngươi dùng tay đè tại yêu linh chi môn bên trên. Diệp Không phân phó nói. Khiếu Phong Lan Vương cũng không biết hắn muốn làm gì, liền đi qua vương tay, đem làm tay của hắn vừa muốn va chạm vào cái kia màu đen đại môn, đã nhìn thấy một tầm kim lóng lánh phù chú xuất hiện. Tốt, tự dùng tay đè tại cạnh trên. Diệp Không phân phó lấy, vội vàng lấy ra một phần chỗ trống ngọc giản. Bích lục ngọc giản dán tại Diệp Không cái trán. Hắn dùng thần thức đem cái kia phù chú kiểu dáng cùng bên trên linh văn toàn bộ ghi tạc ngọc giản ở bên trong. Rồi hướng dựng lên thoáng một phát. Lúc này mới thỏa mãn mà đem ngọc giản thu hồi. Khiếu Phong Lan Vương cười nói, ngươi nhớ vật này làm gì, viễn cổ phù chú rất khó phục chế đấy. Diệp Không cười cười. Ta cũng không biết tương lai hội có làm được cái gì. Bất quá ta chuyên tấn công phù chú nha. Lấy về nghiên cứu một chút cũng tốt. Diệp Không không biết là hắn lần này mạo hiểm xuống tầm bảo, ngày sau hữu dụng nhất đấy chính là chỗ này ghi nhớ phù chú rồi. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Chờ bọn hắn thác hạ phù chú kiểu dáng, Diệp Không lại dò xét một vòng, nhìn xem lại không có gì có thể cầm đấy. Lúc này mới thu hồi Lan Vương, khởi động linh lực thuẫn, hướng lấy phía trên bay đi. Xuống rất gian nan, có thể đi lên lại rất đơn giản. Cho dù Diệp Không không dùng sức, cái kia cường đại sức nổi tự nâng hắn phi tốc bay lên, phản phất là ngồi thang máy. Diệp Không bên này đoạt bảo thành công. Thế nhưng mà phủ thành chủ trong đại sảnh bị nhốt tại tuyệt sát trong đại trận Duyên Bình tự thống khổ không chịu nổi. Chính mình địa vị, quyền lợi, tôn nghiêm, toàn bộ bị huynh đệ cướp đi. Hiện tại tự liền cả lão bà của mình con gái đều muốn đưa về người khác danh nghĩa. Có lẽ đối với có ít người mà nói, những này căn bản là không sao cả sự tình. Thế nhưng mà hắn Lạc Từng đã là Hắc Long Thành thành chủ. Tại Duyên gia coi như là một cái là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Loại sự tình này quả thực là vô cùng nhục nhã. Bên ngoài nhận tổ quy công đại điển đã bắt đầu rồi. Duyên Mặc cười ha ha lấy, thỉnh thoảng đối với Duyên Bình phương hướng đưa lên một cái mỉa mai ánh mắt. Duyên Bình cơ hồ muốn nổi điên rồi. Kỳ thật hắn hôm nay trở lại Hắc Long Thành cũng không phải cái gì cũng không có chuẩn bị. Hắn còn có chỗ chuẩn bị đấy. Bất quá cái kia biện pháp cũng chỉ có thể dùng lần thứ nhất. Hơn nữa thời gian phi thường ngắn ngủi. Vốn Duyên Bình là chuẩn bị giữ lại cùng Duyên Mặc dốc sức liều mạng thời điểm dùng đấy. Mà thế cục bây giờ buộc hắn sớm sử dụng. Duyên Mặc, ngươi không muốn vọng tưởng dùng cái này tuyệt sát đại trận vây khốn lão phu. Lão phu hôm nay cho dù giết không hết ngươi, cũng muốn làm lấy tất cả mọi người mặt, vạch trần âm mưu của ngươi, lại để cho tất cả mọi người nhìn xem diện mục thật của ngươi. Duyên Bình đột nhiên ngẩng đầu lên quát to một tiếng. Trên người hắn khí thế đột nhiên bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Toàn thân bộ tăng vọt. Long nhãn huyết hồng. Tất cả long lân tất cả đều dựng thẳng lên. Tại long lân trong khe hở thậm chí có khỏa khỏa huyết châu chảy ra. Dữ tợn vô cùng. Bên kia đang chuẩn bị mang theo đại ngọc các nàng quỳ xuống Duyên Mặt lập tức giật mình địa nhìn xem bên này, đây là huyết tế đại pháp. Duyên Bình trong mắt rớt qua một đạo ngoan lệ chi sắc, ngũ trảo một phần, đột nhiên lại một lần đụng tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 955. O. Anh. Một tiếng chấn động toàn thành nổ mạnh. Hắc Long Thành tất cả mọi người kia buổi tối đều trông thấy phủ thành chủ phía trên kinh hiện ra liệt diễm Hắc Long. Duyên Bình liều lĩnh, sử dụng huyết tế chi pháp, thoát khốn mà ra. Trong đại sảnh mọi người sợ ngây người, nhìn xem bị xốc lên bên nóc nhà cũng không biết làm gì tốt rồi. Duyên Mặt khuôn mặt lộ ra càng thêm địa đen. Hắn không nghĩ tới, Duyên Bình thằng này vậy mà hội lại này nghịch thiên pháp thuật. Huyết tế đại pháp. Trong truyền thuyết lại để cho toàn thân máu huyết đi ngược chiều, lập tức tăng lên nghiêm chỉnh cái cảnh giới nghịch thiên pháp thuật. Duyên Bình ngươi xác thực không đơn giản. Duyên Mặt nắm bắt nắm đấm. Lạnh lùng nhìn xem trên bầu trời Hắc Long. Còn nói thêm. Bất quá. Ta nghe nói. Loại này pháp thuật sử dụng về sau. Chỉ có thể duy trì lập tức hiệu quả. Hơn nữa hội bản thân bị trọng thương. Hừ hừ. Ta nhìn ngươi cái này là muốn chết. Gió đêm lạnh thấu xương. Trên bầu trời huyết sắc Hắc Long một cái xoay quanh. Hóa thành một người cao lớn mặt đen lão giả. Tuy nhiên giờ phút này hắn toàn thân mang thương. Mà khi hắn theo trên bầu trời chậm rãi đánh xuống lúc khí thế. Hãy để cho trong đại sảnh tất cả yêu tu đều cảm giác được bốn chữ. Vương giả trở về. Muốn chết thì sao? Ta dùng ngươi loại lũ tiểu nhân này giáo huấn mà. Duyên Bình tuy nhiên bị thương. Có thể bá đạo tính tình không nên. Hạ về sau. Một cước đá văng ra bên người yêu tu. Nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương. Kéo qua hắn cái ghế tọa hạ. phản phất hắn mới được là chủ nhân nơi này. Hắn tọa hạ nói ra, vừa vặn hôm nay Duyên gia các vị trưởng lão, còn có Hắc Long Thành không ít hào phú hậu duệ quý tộc đều đang. Có chết hay không ta đây không sao cả. Ta hôm nay thầm nghĩ cùng hiện giữ thành chủ đại nhân của ta song bào thai thân đệ đệ đến tự ông chuyện tình. Những cái kia yêu tu ở bên trong có biết rõ chuyện cũ, trong nội tâm cũng biết buổi tối hôm nay sợ là sẽ không thiện rồi. Nguyên một đám muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên một cái cường đại thần thức áp xuống dưới. Dĩ nhiên là đại thừa hậu kỳ thần thức. Cái này thần thức chúi xuống tới, yêu tu nhóm bọn họ toàn bộ đều kinh hồn tán đảm, bước bất động chân rồi. Cường đại thần thức chủ nhân đúng là ngồi ở đài cao chủ tọa bên trên Duyên gia đại trưởng lão. Hắn sắc mặt không thay đổi, nắm bắt chén rượu trong tay, nhàn nhạt cũng rất có khí thế nói: Duyên Bình, ngươi quá làm càn. Ngươi cùng Duyên mặc sự tình, ai đúng ai sai, chúng ta bỏ qua. Hắc Long Thành sự tình, chúng ta cũng bỏ qua. Thế nhưng mà ngươi phá hư trong tộc nhận tổ quy tôn đại sự, ngươi có biết tội của ngươi không? Duyên Bình cười nói kéo dài hồi trở lại, ngươi đây là nói chuyện với ta mà. Thật sự là buồn cười, ngươi đã quên khi còn bé mỗi ngày bị ta đánh cho răng rơi đầy đất tình cảnh. Hiện tại đã thành đại trưởng lão, khó lường rồi. Lũ yêu tu nghe xong đều ngạc nhiên. Cái này Duyên Bình quả nhiên rất cao minh. Đại trưởng lão năm đó đều mỗi ngày bị hắn đánh. Cái kia đại trưởng lão lập tức giận dữ, phổ án mắng, Duyên Bình, bây giờ là nói chính sự. Ngươi thiếu cầm mấy mươi vạn năm trước sự tình đến nghe nhìn lẫn lộn. Ta hiện tại muốn trị ngươi quấy tộc vụ, xông tới tổ tông chi tội. Duyên Bình cười rộ lên, đón lấy khoát tay chặn lại, nói: Các vị trưởng lão đều đang, cũng không phải ngươi kéo dài hồi trở lại một người định đoạt. Được rồi, ta đây tự cho các ngươi giảng một chút. Là người phương nào quấy tộc vụ, lừa gạt tổ tôn? Duyên mặt bị chọc lấy bờ môn, nhảy ra. Hụt! Các vị trưởng lão hưu nghe hắn nói hưu nói vượng. Cái này ác long cho tới bây giờ đều là nói chuyện ác độc vô cùng. Đừng vội quấy rầy các vị tâm tình, chờ ta cầm hắn là được. Duyên Bình lại nói: Các vị trưởng lão, tuy nhiên lão phu bị hiếp người hãm hại, không cẩn thận ăn vào tuyệt độc cửu u mặt tâm liên, cứ thế ngã xuống một cái cảnh giới. Theo đại thừa kỳ đại viên mãn đã thành hợp thể kỳ đại viên mãn, có thể lão phu hay vẫn là Duyên gia tôn tử, hẳn là nói chuyện quyền lợi đều không có. Các ngươi sẽ không đều hỗn đản đến nước này a. Muốn nói giống như Duyên Bình như vậy cùng các trưởng lão vỗ bàn nói chuyện đấy, toàn bộ Duyên gia cũng chỉ có hắn. Bất quá Duyên Bình xác thực có tư cách. Dùng tu vi của hắn, bao nhiêu vạn năm trước nên phi thăng rồi. Có thể nói trước mắt Duyên gia không có một người nào có hắn tư cách lão là trọng yếu hơn. Duyên Bình làm người bá đạo, trên đài những trưởng lão kia đều là đệ đệ của hắn muội muội, đều không ít lần lượt hắn đánh, cho nên đã bị sợ. Cho dù Duyên Bình hiện tại tu vị mất, có thể bọn hắn trong lòng vẫn là phạm sợ hãi đấy. Rốt cục có một trưởng lão đi ra, nói ra: Đều là ta Duyên gia tôn tử, có lời cứ nói, chúng ta tuyệt không thiên vị. Các trưởng lão khác cũng đều gật đầu đồng ý. Duyên Bình hừ lạnh một tiếng, nói ra: Ta vì sao ngăn cản việc này? Đó là bởi vì Duyên mặt thằng này lừa gạt tổ tôn. cái này nhận tổ quy tông là một hồi trò khôi hài mà thôi. Nếu để cho hắn thành công, ta Duyên gia nhất định bị người chê cười chết. Duyên mặt cả giận nói, đừng vội ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, ngươi nói cái gì phải có chứng cứ. Ha ha, ta còn chưa nói ngươi tự nóng nảy, ngươi sợ cái gì? Duyên Bình đối với Duyên mặt mỉa mai một câu, mở miệng nói ra. Mọi người đều biết, lão phu đã sớm đã đến đại thừa hậu kỳ, có thể một mực không có phi thăng, thậm chí tìm kiếm nghịch thiên công pháp tu luyện, dùng cái này trì hoãn thiên kiếp. Các ngươi cũng biết đây là vì sao. Duyên mặt lại quát, đó là ngươi biết rõ. Giống như loại người như ngươi, người đã đến thượng giới tất nhiên bị người đánh chết. Cho nên ở lại hạ giới làm mưa làm gió ướp hiếp huynh đệ. Ngươi tên hỗn đản này, ta từ nhỏ tự ngóng trông ngươi xéo đi, trông mong bao nhiêu vạn năm, lập tức ngươi tự phải cút đi. Có thể ngươi rồi lại chết lại lấy không đi. Ta thật sự là hận ngươi chết đi được. Tiểu nhân chi tâm. Duyên Bình sạc một tiếng, nói ra kỳ thật ta chết sống không chịu phi thăng, đó là có nguyên nhân đấy. Mọi người đều biết, Long tộc hậu đại phi thường gian nan, muốn chủng kế tiếp Long chủng càng thêm gian nan. Muốn dục ra một cái huyết mạch thuần khiết Long chủng, đó là khó càng thêm khó. Ông trời bảo hộ, ta Duyên Bình vận khí không tệ. Chẳng những có Long hồ cái này tạp chủng nhi tử, vẫn còn bên ngoài du lịch lúc gặp gỡ Thủy Long Ngọc Ngưng, cho ta sinh ra một đôi huyết mạch thuần khiết con gái. Tuy nhiên các nàng ngoại hình so sánh giống như Thủy Long, thế nhưng mà huyết mạch nhưng lại Duyên gia chính tôn huyết mạch. Nếu không các vị trưởng lão cũng sẽ không biết thu các nàng nhập Duyên gia. Duyên Bình theo trong lỗ mũi nặng nề hừ ra một tiếng, lại nói, mà khi lúc mẹ con các nàng ba người bị người bắt đi, ta chậm chạp không phi thăng, tự là tưởng đem các nàng tìm trở về. Đang ngồi yêu tu đều sợ ngây người, không nghĩ tới nghe thấy như vậy kính bạo phát nội tình. Long hồ dĩ nhiên là trước thành chủ nhi tử. Hôm nay cái này ba đầu mẫu long cũng là trước thành chủ vợ nữ. Duyên mặt thành chủ nguyên lai là tưởng chơi bá người vợ nữ trò chơi a. Vô sĩ, quá vô sĩ rồi. Còn có cái kia long hồ, nhận giặc làm cha, vậy thì càng thêm vô sĩ rồi. Ngọc Ngưng cùng Tiểu Ngọc đều sợ ngây người, làm cả buổi không phải cái này Duyên mặt ông trời. Ơ, quá khốn rồi. Một cái nhận lầm trượng phu, một cái nhận lầm cha. Mờ mịt thất thố các nàng cũng không có chú ý đến Đại Ngọc không biết cái gì lúc lại chạy ra ngoài. Duyên mặt nóng nảy quát, ngươi đừng vội nói hưu nói vượng. Đại Ngọc Tiểu Ngọc đều có Duyên gia huyết mạch không giả, đó là bởi vì ta Duyên mặt ở dưới chủng. Duyên Bình cười ha ha, ngươi ở dưới chủng, ngươi mẹ của nàng có loại mà. Nghe hắn những lời này, Duyên mặt lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt có kinh hoảng thần sắc lóe lên. Bất quá hắn cường tự chống đỡ nói, Duyên Bình, ngươi đừng vội mắng chửi người. Duyên Bình cười nói, cái gì mắng chửi người? Ta nói rất đúng sự thật. Năm đó, ngươi cùng ta đánh nhau, bị ta đá phát nổ trứng chim. Ha ha, ngươi cho ta không biết. Ngươi sờ sờ chính mình có râu ria mà. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Duyên mặt cái cằm, quả thật rỗng tuyết. Duyên Bình vừa cười nói, Duyên mặt ngươi biết nha, trước kia ta cũng không lưu râu ria. Có thể chuyện này về sau, ta mà bắt đầu lưu râu ria, biểu hiện ra là vì cùng ngươi phân chia hạ tướng mạo. Có thể kỳ thật, ta chính là tại cố ý chán ghét ngươi, ha ha. Hắn những lời này nói xong, tất cả mọi người đã tin tưởng hắn lời nói rồi. Cái này Duyên Mặt xác thực quá mức ám hại anh ruột còn chiếm lấy người ta vợ nữ. Đương nhiên, cái này Duyên Bình cũng không phải tốt điểu. Đã bảo thân đệ đệ trứng. Quay đầu lại còn cố ý xúc râu ria chán ghét người ta. Ai cũng không phải người khô sự tình a. Bất quá lại nói bọn hắn vốn cũng không phải là người. Bên kia Ngọc Ngân cùng Tiểu Ngọc cũng đã tin tưởng hơn phân nữa. Đứng lên cả giận nói. Duyên Mặt. Cái này có phải thật vậy hay không? Duyên Mặt không nói chuyện. Duyên Bình ở phía xa hỏi. Có phải thật vậy hay không? Chính ngươi không biết nha. Ngươi tới đến phủ thành chủ. Hắn và ngươi cùng cho làm con thừa tự sao? Ngọc Ngân mẹ con xác định không thể nghi ngờ, tức giận hừ một tiếng, lê khai Duyên Mặt, đứng ở Duyên Bình thân sau. Duyên Bình đối với các trưởng lão cười ha ha nói, các vị trưởng lão, các ngươi đều nhìn rõ ràng rồi hả? Là ai lừa gạt tổ tôn ta xem các ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian nắm Duyên Mặt trị tội a? Thất đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Nói trong nội tâm lời nói. Bọn hắn ai cũng không muốn trợ giúp Duyên Bình. Có thể chuyện cho tới bây giờ. Nếu là lại chèn ép Duyên Bình. Tự không cách nào phục chúng rồi. Đúng lúc này. Đại trưởng lão trước đứng lên. Nói ra. Bất kể thế nào nói. Chúng ta trưởng lão hội không có sai. Lưỡng hài tử cùng mẹ của các nàng có thể gia nhập ta Duyên gia. Về phần tính toán tại các ngươi ai danh nghĩa. Cái này là chuyện nhà của các ngươi, chúng ta không xen vào, tự mình giải quyết a. Các trưởng lão khác nghe xong. Cao a, ai cũng không giúp, bước ra sự tình bên ngoài cao, thật sự là cao. Các ngươi đã nói lại cho chúng ta biết chúng ta đi nha. Các ngươi từ từ nói a, đều là huynh đệ, không muốn tổn thương hòa khí. Từ từ nói tạm biệt. Bảy cái lão gia hỏa trong nháy mắt đi cái tinh quang. Mà Duyên Mặt tắt thì ngẩng đầu lên. Lạnh điện tựa như ánh mắt theo vài tờ trên bàn rượu một bên mặt qua. Bắn thẳng đến Duyên Bình. Hắn lộ ra sang giọng dáng tươi cười, nghiến răng nghiến lợi nói, Duyên Bình, là ngươi bức ta đấy. Lúc trước ngươi bức ta, ta bất đắc dĩ lừa ngươi ăn vào cửu u mặt tâm liên. Hôm nay ngươi lại bức ta, xem ra ta là không thể không giết ngươi rồi. Các trưởng lão tuy nhiên ai cũng không giúp, có thể kỳ thật cái này là ban Duyên Mặt. Duyên Bình bất quá hợp thể kỳ đại viên mãn. Sử dụng huyết tế đại pháp lại bị trọng thương. Làm sao đấu hơn được đại thừa trung kỳ Duyên Mặt đâu này. Duyên Bình cũng biết không tốt. Bất quá trải qua thời gian dài khí phách hãy để cho hắn cường chống. Cười nói. Chuyện ngày hôm nay sớm muộn gì truyền đi. Giết ta thì như thế nào. Ta nhìn ngươi về sau thành chủ như thế nào làm. Cho dù ngươi ngày sau phi thăng thượng giới cũng muốn trở thành trò cười. Cái này cũng không nhọc đến đại ca ngươi quan tâm. Duyên Mặt đứng lên cười ha ha, tiếng cười kia trong đại sảnh vần quanh, trong đó ẩn ẩn có điên cuồng cảm giác. Ở đây yêu tu nào có kẻ ngu dốt, nghe hắn nụ cười này, lập tức mỗi người tâm hoảng ý loạn bắt đầu. Thành chủ đại nhân ta 18 phòng tiểu thiếp hôm nay xin cáo từ. Thành chủ đại nhân. Tại hạ ngẫu cảm giác không khỏi. Toàn thân phát run. Có thể là muốn phát bệnh rồi. Xin cho tại hạ trở về uống thuốc. Thành chủ đại nhân. Hạ quan hôm qua khi tắm lỗ tai ngâm nước. Hôm nay phóng trong nhà phơi nắng. Cũng không còn mang đến. Xin cho phép hạ quan trở về thu lỗ tai. Lũ yêu nghe xong tốt, lấy cớ này tốt, nhao nhao quỳ xuống, dập đầu nói, thành chủ đại nhân, chúng ta đi ra ngoài đều không mang lỗ tai. Duyên mặt cười địa càng vui vẻ hơn rồi. Nói ra, hảo hảo hảo, nguyên lai các ngươi đi ra ngoài cũng không mang lỗ tai đấy. Cũng thế, vậy hãy để cho lỗ tai vĩnh viễn để ở nhà a. Dù sao chủ nhân của bọn nó về sau cũng không cần. Duyên mặt nói xong, tiếng cười dừng lại, quát, Long Hồ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 956. Tờ, ai? Vẫn đứng lấy không nói chuyện, Long Hồ sớm có chuẩn bị. Khoát tay. Giơ lên một mặt tam giác cờ nhỏ. Lớn tiếng nói. Tất cả thủ vệ chú ý. Một, phản khai mở đại trận, tất cả mọi người tốt tiếng không tốt ra. Hai, phong tỏa phủ thành chủ, một con kiến cũng không thể thả ra. Ba, thông tri truyền tống quảng trường, tất cả truyền tống trận ngừng vận. Hoàng Diệu Long xen lẫn trong yêu tu bày ở bên trong. Cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Khóc hụt. Ta như thế nào xui xẻo như vậy a? Ta tại Hoa Điền thôn rất tốt. Không có việc gì tới cái này xem náo nhiệt gì. Những thứ khác yêu tu cũng đều là kêu trời trách đất. Thống khổ. Vốn thành chủ ngày sinh thiệp mời đó là một chuyến khó cầu. Nhưng ai biết lại đưa tới họa sát thân. Duyên Bình không nghĩ tới duyên mặt như thế này mà tuyệt. Lại muốn ở đây tất cả mọi người diệt khẩu. Hắn đứng lên giận dữ nói, Duyên mặt, ngươi phát rồ, ta liều mạng với ngươi. Duyên mặt cười ha ha. Ta bây giờ là đại thừa trung kỳ. Tự coi như các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên. Cũng không phải đối thủ của ta. Duyên Bình, ngươi cam chịu số phận đi. Hắn nói xong. Rồi hướng Ngọc Ngưng cùng Tiểu Ngọc hô Ngọc Ngưng. Tiểu Ngọc, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như các ngươi đứng ở ta bên này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi ngày sau vẫn là có thể có cơ hội gia nhập Duyên gia. Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Ngọc tuyệt vọng trong mắt thấy được hy vọng, quay đầu kêu mẫu thân. Có thể Ngọc Ngưng lại vuốt đầu của nàng nói ra, con a, huyết mạch của ngươi đến từ ngươi trước người người nam nhân này, mà không phải những người khác. Ngươi phải nhớ kỹ, không có hắn, sẽ không có ngươi. Tiểu Ngọc gật gật đầu. Y nguyên kiên định địa đứng ở Duyên Bình sau lưng. Tốt. Duyên Bình thoải mái cười to nói, là lão phu con gái tốt. Không uổng công lão phu đợi nhiều năm như vậy. Duyên mặt trong mắt sát cơ thoáng hiện, lạnh lùng nói ra, vậy các ngươi toàn gia tự cùng chết a. Nhưng này lúc, đại sảnh cửa ra vào phương hướng, lại truyền đến một thiếu niên âm thanh trong trẻo. Sẽ không. Hắn sẽ không chết. Chết tiệt. Là ngươi. Sau đó, một cái thanh y thiếu niên chậm rãi đi đến. Hắn phía bên phải đứng đấy Tào Tuấn Phong. Bên trái đứng đấy Đại Ngọc. Muốn nói Diệp không làm sao tới rồi, lại thế nào cùng Tào Tuấn Phong Đại Ngọc bọn hắn tụ cùng một chỗ. Vấn đề này còn muốn kéo về đi một chút thời gian. Diệp không theo yêu linh tuyền trong đi ra, vừa vặn tự gặp tiến lên đây tìm kiếm hắn Đại Ngọc. Đại Ngọc vốn trong nội tâm đau khổ tưởng niệm mẫu thân cùng muội muội. Hiện tại các nàng tuy nhiên cũng khích lệ nàng ly khai Diệp không, thậm chí còn hạn chế nàng tự do. Cái này lại để cho Đại Ngọc phi thường phản cảm. Lúc này đã nghĩ lại để cho Diệp không mang nàng rời đi. Diệp không ngẫm lại, hắn mục đích của chuyến này không phải là Đại Ngọc sao? Hiện tại Đại Ngọc đã tìm được, vậy thì ly khai a, Mưa một chỉ có về sau đi tìm rồi. Có thể sự tình cũng là xảo, đem làm bọn hắn hướng đại môn phương hướng đào tẩu lúc lại vừa vặn gặp được Tào Tuấn Phong. Tào Tuấn Phong vốn chỉ sợ gặp được Diệp Không, lúc này mới ly khai đại sản. Lại không nghĩ rằng tại bên ngoài phản gặp được Diệp Không. Bất quá lúc này thời điểm, đại sảnh phương hướng đã xảy ra sự tình. Hắn cũng chẳng quan tâm mặt khác rồi. Lập tức bắn ra che giấu tu vị. Diệp Không nhìn xem Tào Tuấn Phong muốn giết bằng được, hắn đương nhiên là cực lực khuyên can. Nhưng ai biết Tào Tuấn Phong lại quyết tâm phải đi về, còn lại để cho Diệp Không mang theo Đại Ngọc ly khai. Diệp Không hỏi hắn vì sao, hắn hồi đáp ta có lưu lại lý do. Không thể tưởng được Diệp Không gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi, ta cũng có lưu lại lý do. Tào Tuấn Phong nghi ngờ nói ta muốn đi cùng Y Bình, ngươi có lý do gì? Đương nhiên là có. Một hồi gió đêm lay động Diệp Không tóc mai, hắn nhạt cười nhạt nói ta muốn đi cùng bằng hữu của ta. Tào Tuấn Phong chỉ cảm thấy cổ họng trong phản phất bị cái gì ngạnh ở. Một hồi lâu, mới gật đầu nói bằng hữu. Chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất. Màn ảnh lại quay lại đến đại sảnh trong. Nhìn xem Diệp Không bọn người trở về. Trong đám người Hoàng Y Bình hốt mắt có chút ẩm ướt. Nàng cũng bất chấp gì khác người ánh mắt. Cuồng chạy tới, mở miệng mắng tại đây nhiều người như vậy đều muốn rời đi. Ngươi rõ ràng đã đi ra, rồi lại vì sao trở về? Ngươi cho ta đi. Tào Tuấn Phong bị nàng đẩy hai cái, lại không chút sức mẻ. Ánh mắt nhu hòa đẹp nhìn xem Hoàng Y Bình. Mở miệng nói ra bởi vì đã từng có một cái nữ hài đuổi đến một đêm đường, gây nên chỉ là cấu tính mạng của ta. Không tiếp tục hắn cầu. Một khắc này, Hoàng Y Bình rơi lệ đầy mặt. Bất quá đây hết thảy tại duyên mặt trong mắt xem ra là như vậy buồn cười. Kết đan kỳ. Trong mắt hắn liền cả cái rắm cũng không như, hắn đưa tay có thể giết hết một đoàn. Tới tốt lắm. Đến vừa vặn. Vừa vặn. Các ngươi có thể cùng chết. Tương lai rút hồn luyện phách hưởng thụ thống khổ thời điểm. Còn có thể làm một cái bạn. Đừng nói duyên mặt. Tự là Duyên Bình cũng không khỏi được thở dài một tiếng. Lắc đầu nói cái kia họ Diệp tiểu tử. Vốn ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh. Mang theo nữ nhi của ta ly khai. Thế nhưng mà ai ngờ. Ngu xuẩn quá ngu xuẩn, ta chưa thấy qua ngươi như vậy ngu xuẩn người. Diệp Không cũng không dùng vi ngang ngược. Cười đi qua. Nói tiền bối. Ngươi không muốn chê cười ta. Ta là tới cứu tính mệnh của ngươi đấy. Nói thật. Giống như ngươi người như vậy. Ta thật sự rất không thích. Bá đạo. Tự cho là đúng. Âm hiểm ác độc. Không đem nhân mạng để vào mắt. Thật sự ta rất không thích. Một chút đều không thích. Duyên Bình sống người bên trên. Khinh người lớn đã quen. Giờ phút này bị Diệp Không trước mặt mọi người chỉ vào mặt mắng. Hắn rất là căm tức. Cười lạnh nói tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi lúc này thời điểm trở về. Lão phu nhất định phải cảm tạ ngươi. Nhất định phải nghe ngươi những này nói nhảm. Hừ, ta Duyên Bình muốn ngươi cứu mà. Ngươi có bản lãnh gì có thể cứu lão phu? Diệp Không mở miệng cười nói đương nhiên là có, bởi vì ta có. Cửu U Mặc Tâm Liên. Không muốn cho hắn. Duyên Mặc vượt lên trước hô lên. Hắn tính đi tính lại. Cũng không còn tính toán đến. Lúc này thời điểm lại có thể biết có người lấy ra Cửu U Mặc Tâm Liên. Hắn la lớn họ Diệp tiểu tử, ngàn vạn không muốn đem Cửu U Mặc Tâm Liên cho hắn. Đó là một hỗn đảng, ngươi cứu hắn không có kết cục tốt. Hắn chưa bao giờ hội cảm tạ người khác. Duyên Bình nghe Diệp không nói có Cửu U Mặc Tâm Liên lập tức con mắt sáng ngời. Rõ ràng lại khó được địa nở nụ cười. Tiểu tử, ta lần trước nói qua, ngươi rất có ý tứ. Thật sự, ngươi xác thực rất có ý tứ. Được rồi, ngươi đem Cửu U Mặc Tâm Liên cho ta. Ta tạm tha thứ cho trước ngươi đủ loại đối với ta bất kính. Sau đó thả ngươi ly khai. Bên kia Duyên Mặc quát họ Diệp tiểu tử, ngươi xem hắn nói cái gì lời nói. Ngươi nhìn lại Hắc Long Thành yêu tu nhóm bọn họ, nếu là hắn làm thành chủ, bọn hắn tất nhiên thụ đồ tháng. Diệp không nhàn nhạt nói ra không. Thành chủ đại nhân, ta xem tại ngươi thống trị xuống, Hắc Long Thành yêu tu qua cũng không nhiều như ý. Hơn nữa, yêu tu chết sống ta có quan hệ gì đâu. Vậy ngươi tự đi chết. Duyên Mặc lời còn chưa dứt đã xuất hiện tại Diệp không bên người, màu đen nhấc tay đối với Diệp không vào đầu chụp được. Vô liêm sỉ. Duyên Bình một cái lắc mình, cơ hồ đồng thời xuất hiện tại Diệp không bên người. Động tác của hắn lại cũng không là cứu Diệp không, mà là thò tay chém giết đoạt Diệp không trên tay trữ vật giới chỉ. Oanh! Hai người tay đều chụp một cái không, Diệp không thân ảnh vậy mà giống như lưu ly địa phá vỡ đi ra. Ảo ảnh! Trong lòng hai người tất cả giật mình. Không nghĩ tới còn giống như này chân thật ảo ảnh. Rõ ràng hai người bọn họ cao như thế tu vị đều nhìn không ra. Bên kia Long Hồ hô lên, hắn có một kiện phi thường lợi hại ẩn hình pháp khí. Tam Túc Kim Ô, nhanh lên đi ra. Long Hồ ở bên kia chỉ huy Tam Túc Kim Ô tìm kiếm Diệp không. Mà Duyên Mặc thì là chọn dùng công tâm chiến lược. Hắn cười nói tiểu tử, ngươi cũng nhìn thấy. Vừa rồi hắn muốn không phải bảo vệ tính mệnh của ngươi, mà là cướp đoạt ngươi chiếc nhẫn. Người này rất tâm chi hiểm ác, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp không không nói chuyện, Duyên Mặc lại tiếp tục nói tiểu tử, ta biết rõ ngươi này đến mục đích. Được rồi. Hắn nói xong, khoát tay, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra mơ một, nói ra ngươi tới nơi này không phải là vì mơ một mà. Ta cho ngươi còn muốn cái gì, ngươi mở miệng, ngươi nói ta cho, ta đều cho.